Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93 ngươi biết cái gì? Bắt trùng. Hoàng Quang Minh cùng Dương Từ ngắn ngủi giao phong kết thúc. Hoàng Quang Minh lo lắng lại ra cái gì biến cố. Chạy nhanh làm người đem Dương Sĩ Kỳ mang đi. Quỷ Vương thấy Dương Sĩ Kỳ bị mang đi. La to. Chấm. Các ngươi muốn đem ta Dương đại huynh đệ đưa tới nào đi? Không cho phép các ngươi khi dễ ta Dương đại huynh đệ. Bị bắt lấy lúc sau, Dương Sĩ Kỳ vẫn luôn trầm mặc, nghe được Quỷ Vương nói, lại vẫn là nhịn không được đối Quỷ Vương đầu chú tầm mắt. Chỉ là ánh mắt có chút vi diệu. Những người khác, bọn họ đối cái này Quỷ Vương đầu óc không hảo xử trình độ có tân nhận thức. Bình thường quỷ biết Dương Sĩ Kỳ ngay từ đầu là tính kế chính mình mệnh tới. Khẳng định phải nhớ hận Dương Sĩ Kỳ. Nhưng Quỷ Vương lại bị Dương Sĩ Kỳ cảm động. Đem Dương Sĩ Kỳ trở thành chính mình huynh đệ. Hoàng Quang Minh một bên vô ngữ. Một bên phái người đối Quỷ Vương nghiêm thêm trông coi. Bảo đảm hắn an toàn. Thật lo lắng cái này đầu óc không hảo xử Quỷ Vương đem chính mình tìm đường chết. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa mới bị Hoàng Quang Minh rơi xuống mặt mũi. Ở Dương Sĩ Kỳ cùng Quỷ Vương bị mang đi sau, Dương Từ cũng cùng Hoàng Quang Minh cáo biệt, mang theo chính nhất phái các đạo sĩ đi trước rời đi. Hứa Chiêu nghĩ đến cuối cùng kia nói lôi xuất hiện thời điểm. Cảm giác được pháp thuật dao động, tổng cảm thấy có chút cổ quái. Hứa Chiêu đi đến cột thu lôi chỗ. Tuy rằng cuối cùng kia nói lôi uy lực cường đại, nhưng khoa học kỹ thuật lực lượng không dung khinh thường. Cột thu lôi hoàn hảo không tổn hao gì. Hứa Chiêu cẩn thận kiểm tra cột thu lôi. Cột thu lôi thượng còn có chút hứa lôi điện tàn lưu. Hứa Chiêu tuy rằng không thường dùng pháp thuật, nhưng nàng ở phương diện này thiên phú liền Hứa Quan Nguyệt đều hổ thẹn không bằng. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được này đó lôi điện tàn lưu xác thật có pháp thuật dấu vết. Hứa Chiêu không có cảm giác sai. Cuối cùng một đạo lôi xác thật là có người thi pháp triệu hoán. Cho dù Hứa Chiêu ngày thường chỉ thích dã man bắt quỷ, không thích tự hỏi chuyện phức tạp, nhưng cũng đã nhận ra cổ quái. Cuối cùng một đạo lôi là cho rằng triệu hoán mà. Kia nhằm vào chính là Dương Sĩ Kỳ. Vẫn là Quỷ Vương. Dương Sĩ Kỳ làm trò mọi người mặt đem Quỷ Vương tầm quan trọng nói ra. Cho dù là không quen nhìn Dương Sĩ Kỳ trước kia làm sự tình, bình thường tư duy thiên sư cũng sẽ không thi pháp triệu hồi ra cuối cùng một đạo lôi. Này nói lôi không chỉ có sẽ đánh chết Dương Sĩ Kỳ, cũng sẽ đánh chết Quỷ Vương. Quỷ Vương đã chết, chỉ biết trợ ác long đột phá phong ấn, triệu hoán cuối cùng đạo lôi kia người. Khẳng định không có hảo ý, Hứa Chiêu hoài nghi hôm nay cùng Hoàng Quang Minh cùng nhau đến nơi đây tới đạo sĩ chung. Có thần long sẽ thành viên, cho dù Dương Sĩ Kỳ là thần long sẽ tổ chức giả. Hắn tỉnh ngộ hối hận, thần long sẽ những người khác cũng có khả năng không tán đồng Dương Sĩ Kỳ quan điểm. Muốn tiếp tục đẩy mạnh phía trước kế hoạch, giết Quỷ Vương, trợ ác long đột phá phong ấn. Thậm chí còn có khả năng tưởng nhân cơ hội giết Dương Sĩ Kỳ. Hứa Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy cái này suy đoán thực hợp lý. Nàng đem chính mình phát hiện cùng suy đoán nói cho Hoàng Quang Minh. Hoàng Quang Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ngay lúc đó lực chú ý đều ở Dương Sĩ Kỳ cùng Quỷ Vương trên người. Không cùng Hứa Chiêu giống nhau nhận thấy được pháp thuật dao động. Nhưng hắn ở nguy quản cục công tác nhiều năm như vậy. Cũng cảm thấy cuối cùng kia nói lôi quá mức trùng hợp. Thả hắn kinh nghiệm phong phú. Biết thần long sẽ sự tình đề cập cực quang. Quy mô lại đại. Không có khả năng tóm được một cái Dương Sĩ Kỳ. Là có thể đem thần long sẽ hoàn toàn phá hủy. Khẳng định có người giấu ở chỗ tối. Hoàng Quang Minh chuẩn bị trở lại kinh thị lúc sau. Hảo hảo cha cha hôm nay trình diện đạo sĩ. Dương Sĩ Kỳ cùng Quỷ Vương bị Hoàng Quang Minh đóng gói mang đi. Quỷ Vương thủ hạ ở đâm chết quỷ cùng Vương Cương mang theo một đám quỷ áp bách hạ. Cũng thành thành thật thật công đạo chính mình hành động. Trừ bỏ những cái đó cùng Quỷ Vương cùng nhau từ cổ mộ trung ra tới quỷ. Mặt khác quỷ đều là đã chịu Quỷ Vương kêu gọi. Từ bốn phương tám hướng tới rồi quỷ. Bọn họ chung đại đa số còn không có tới kịp làm cái gì. Chỉ cùng quỷ vương ăn một đốn cái lẩu. Liền chờ tới Hứa Chiêu cùng kinh thị quỷ. Đối với này đó quỷ, Hứa Chiêu đám người cảnh cáo một đốn lúc sau, liền thả bọn họ rời đi. Nguy quản cục tuy rằng địa phương không nhỏ, nhưng nếu đem quỷ vương mấy vạn binh tướng đều mang qua đi, cũng sẽ có vẻ trứng chọi đá. Này đó quỷ biết Hứa Chiêu cùng nguy quản cục bất hòa bọn họ so đo. Nhanh chóng rời đi thời điểm, bọn họ còn nhịn không được nhìn nhiều Hứa Chiêu vài lần. Muốn đem cái này phất tay gian có thể triệu hồi ra so quỷ vương tiểu đệ còn nhiều quỷ thiên sư ghi tạc trong lòng. Về sau ngàn vạn không thể đắc tội. Không có nghe lầm nói. Kinh thị tới quỷ kêu Hứa Chiêu ngọc diện bá vương đi. Tên này thật chuẩn xác. Hứa Chiêu chảo nữ quỷ. Tây trang quỷ cùng áo dài quỷ. Cũng giao cho nguy quản cục xử lý. Này tam quỷ phạm sai lầm. Là muốn lao động cải tạo. Hứa Chiêu không biết nàng ngọc diện bá vương thanh danh ở thành phố An cũng muốn lưu truyền rộng rãi. Nàng chính vô cùng cao hứng chuẩn bị cọ nguy quản cục xe về kinh thị. Hoàng Quang Minh bao một chiếc xe mang theo nguy quản cục người tới thành phố An. Nhìn đến bọn họ mở ra xe buýt, Hứa Chiêu vạn phần hâm mộ. Không hổ là có kim chủ ba ba duy trì nguy quản cục. Nhưng Hứa Chiêu nghĩ đến chính mình có thể được đến tiền thưởng, nàng lại vui dạo rực lên. Kinh thị tới quỷ số lượng quá nhiều. Tuy rằng trong xe có thể tễ đến hạ, nhưng tễ đến tràn đầy cũng quá mức khoa trương. Hơn nữa một xe đạo sĩ, này đó quỷ trong lòng cũng sợ hãi. Liền lựa chọn chính mình trở về. Bọn họ có thể phiêu trở về, cũng có thể cọ cao thiết trở về. Vẫn là có mấy cái quỷ khắc phục đối đạo sĩ sợ hãi, lựa chọn đi theo Hứa Chiêu cùng nhau đi. Có cho rằng chính mình lập công lớn đâm chết quỷ. Cũng có vương cương cái này nguy quản cục người ngoài biên chế quỷ. Ở trên núi chậm trễ một đoạn thời gian. Bọn họ về kinh thị thời điểm. Đã là ban đêm. May mắn này một xe người đều là làm không khoa học ngành sản xuất. Ngay cả phụ trách lái xe tài xế. Đều là nguy quản cục nhân viên công tác. Cho dù trời tối. Cũng không có gì sợ quá. Một đường an ổn mà hướng tới kinh thị lái xe. Theo xe càng khai càng xa. Bên ngoài càng ngày càng đen. Hứa Chiêu ngẩng đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Sương mù bay. Chu Ngôn ngồi ở Hứa Chiêu bên cạnh. Theo Hứa Chiêu tầm mắt xem qua đi. Khẽ nhíu mày. Này không phải sương mù. Hứa Chiêu gật đầu. Là âm khí. Bên cạnh có người không dám tin tưởng mà nói. Không phải là gặp được quỷ đi. Trên xe người hai mặt nhìn nhau. Này tràn đầy một xe đạo sĩ. Cái nào quỷ luẩn quẩn trong lòng đụng phải tới. Mặc kệ bọn họ có tin hay không. Xác thật có quỷ theo dõi này chiếc xe. Xe khai ở hắc ám sương mù dày đặc chung. Bọn họ nghe được bên ngoài có dị thường động tĩnh. Một cái tràn đầy huyết tay xuất hiện ở cửa sổ xe thượng. Cái tay kia liều mạng mà vỗ cửa sổ xe. Cửa sổ xe thượng xuất hiện một loạt huyết dấu tay. Theo sau một chương tràn đầy máu tươi mặt quỷ tễ tới rồi cửa sổ xe thượng. Dựa vào cái này cửa sổ xe ngồi đúng là Hứa Chiêu. Mặt quỷ tễ đến cửa sổ xe thượng lúc sau. Cho rằng sẽ nhìn đến người trong xe kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nhưng không nghĩ tới hắn mặt tễ đến cửa sổ xe thượng lúc sau. Nhìn đến lại là Hứa Chiêu dị thường bình tĩnh. Lạnh lùng mà nhìn bộ dáng của hắn. Đầy mặt huyết quỷ lại vỗ vỗ cửa sổ. Huyết giấu tay chất đầy cửa sổ xe. Hắn đắc ý mà nhìn một màn này. Lại nhìn Hứa Chiêu biểu tình. Muốn nhìn đến Hứa Chiêu dọa nhảy dựng bộ dáng. Không nghĩ tới Hứa Chiêu nhìn chằm chằm cửa sổ. Rốt cuộc mở miệng. Nói lại cùng hắn không chút nào tương quan. Này cửa sổ xe hộ hẳn là rất quý đi. Chất lượng thật tốt. Bị như vậy chụp cũng chưa hư. Nghe được lời này, Chu Ngôn lập tức cười nói. Lúc ấy suy xét đến các loại tình huống, cửa sổ xe xác thật dùng đặc thù tài liệu. Có mặt khác nguy quản cục đạo sĩ cũng đi theo cười nói. Này không phải dùng tới sao? Ngoài cửa sổ quỷ, nó nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không bởi vì nó động tĩnh quá nhỏ, bên trong người không có nhìn đến nó. Mới có thể như vậy bình tĩnh. Hắn quyết định đến trong xe hù dọa những người này. Huyết giấu tay ở trên cửa sổ cọ sát, lưu lại thật dài một cái ấn ký. Quỷ theo thân xe về phía trước, tễ tới rồi cạnh cửa. Xe ngừng lại, quỷ thấy xe ngừng, tưởng chính mình tác dụng. Đắc ý rào rạt mà từ cửa xe khe hở tễ đi vào. Vì có vẻ càng khủng bố một chút, ở chen vào tới phía trước. Hắn sờ so, ạng một phen mặt, đem huyết sờ đến toàn mặt đều là. Nhìn qua phá lệ kinh tủng, chờ hắn rốt cuộc từ kẹt cửa chung chen vào tới. Tin tưởng tràn đầy mà nhìn về phía Hứa Chiêu phương hướng. Cho rằng sẽ nghe được nữ hài thét chói tai. Vừa nhấc đầu, lại phát hiện một xe người đều nhìn chằm chằm hắn. Trăm cây ngàn đắng chen vào tới quỷ. Này không thích hợp, đặc biệt là hắn tưởng hù dọa Hứa Chiêu còn đối hắn hơi hơi mỉm cười. Không chỉ có Hứa Chiêu đối hắn mỉm cười. Trên xe người đều đối với hắn cười. Biên cười còn biên rút ra sau lưng cõng kiếm gỗ đào. Lần này đi theo Hoàng Quang Minh cùng nhau tới đạo sĩ. Ngày thường không thiếu bắt quỷ. Kiếm gỗ đào thượng mang theo nghiêm nghị chính khí. Mới vừa lấy ra tới. Liền cấp cái này quỷ cực đại uy hiếp lực. Bị kiếm gỗ đào dọa tới rồi. Vẻ mặt huyết quỷ liên tục lui về phía sau. Quấy dày, quấy dày. Hắn lại sờ so, ạng một phen mặt, suy sút lại bất an mà chuẩn bị từ kẹt cửa chung lại bài trừ đi. Là hắn mắt mù đến nhầm địa phương. Như thế nào liền thượng này chiếc đều là đạo sĩ xe. Ở hắn phía sau, hai cái đạo sĩ đang ở khiêm nhượng. Ngô sư huynh, nếu không ngươi tới bắt này chỉ quỷ, ngươi tu vi càng cao thâm chút. Vương sư đệ khiêm tốn, đối với ngươi mà nói. Này quỷ không phải dễ như trở bàn tay. Quỷ, cái gì kêu dễ như trở bàn tay? Thật sự là quá không đem hắn cái này thành phố An chứ danh chặn đường quỷ đặt ở trong mắt. Nhưng nhìn trong tay bọn họ chính khí lẫm nhiên kiếm gỗ đào. Hắn cái gì cũng không dám nói. Bước chân càng nhanh chút. Không đợi hai cái đạo sĩ tranh ra cái dài ngắn tới. Một cái lớn lên so với hắn còn xấu đâm chết quỷ đồ ở hắn trước mặt. Phảng phất xem náo nhiệt dường như, cười hì hì nói, nơi khác quỷ lá gan thật đại a, ta cũng không dám như vậy hù dọa Ngọc Diện bá vương. Hứa Chiêu liếc liếc mắt một cái đâm chết quỷ, nghĩ tới đâm chết quỷ lúc trước vẫn luôn ở nàng ngồi xe taxi trước tìm kiếm ca ích thích bộ dáng. Cũng không so cái này quỷ hảo tại nơi nào đi, bất quá đâm chết quỷ lần này tìm được rồi Dương Sĩ Kỳ tung tích. Cũng coi như là chính mình quỷ. Hứa Chiêu không có phun tào đâm chết quỷ. Ngô sư huynh cùng vương sư đệ cũng khiêm nhượng ra kết quả. Vương sư đệ nhất kiếm đem đầy mặt huyết quỷ đinh ở bên trong xe. Cái này chặn đường quỷ trên người vẫn luôn có huyết không ngừng chảy xuống. Thực mau nhiễm hồng hắn dưới chân kia khối thùng xe. Hứa Chiêu tuy rằng không sợ này đó máu tươi. Nhưng cảm thấy có chút ghê tởm. Nếu là tùy ý cái này quỷ đãi ở trong xe. Hắn huyết chẳng phải là thực mau liền sẽ bao phủ xe đế. Hứa Chiêu nhìn về phía ngoài xe. Bên ngoài như cũ một mảnh đen nhánh. Tựa hồ còn có nhìn không thấy đồ vật giấu ở sương mù. Hứa Chiêu dứt khoát đề nghị. Không bằng đem cái này tiểu quỷ treo ở xa tiền. Mặt khác quỷ nhìn đến. Hẳn là liền sẽ không tới quấy rầy chúng ta tới. Tiết kiệm được phiền toái. Tuy rằng bọn họ có một xe đạo sĩ. Cũng không sợ bên ngoài quỷ, nhưng nếu vẫn luôn gặp được quỷ nói, chỉ sợ ngày mai sáng sớm đều đuổi không trở về kinh thị. Bị nhất kiếm chọc thủng quỷ sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Hứa Chiêu. Hắn sai rồi, hắn liền không nên thượng này chiếc xe, bị đạo sĩ chọc thủng liền tính. Cái này nhìn qua xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương muốn đem hắn treo ở trên xe. Đêm nay qua đi. Hắn không còn có bất luận cái gì mặt mũi. Thành phố An chặn đường quỷ uy nghiêm sẽ không còn sót lại chút gì. Thật là hảo ác độc tâm tư. Quả nhiên càng đẹp nữ nhân càng nhẫn tâm. Chặn đường quỷ cân nhắc ra nhân sinh chân lý. Về sau muốn ly đẹp nữ nhân xa một chút. Vương Cương cùng đâm chết quỷ đối này đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhịn không được cảm khái. Không hổ là Ngọc Diện bá vương. Mặt khác thiên sư lại cảm thấy Hứa Chiêu cái này đề nghị thực hảo. có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Vương sư đệ lập tức xuống xe, đem cái này không ngừng đổ máu quỷ treo ở xe đầu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì xe trên đầu treo thành phố An chứ danh chặn đường quỷ. Vẫn là bởi vì này một xe đạo sĩ phát ra hơi thở làm quỷ nhìn thôi đã thấy sợ. Dọc theo đường đi, bọn họ không còn có đụng tới mặt khác quỷ. Một đường thuận lợi trở lại kinh thị. Hoàng Quang Minh chờ nguy quản cục người vội vã đem Dương Sĩ Kỳ cùng quỷ vương mang về nguy quản cục. Đem Hứa Chiêu đặt ở kinh đại cổng trường. Liền trực tiếp rời đi. Phụ trách thẩm vấn công tác Lâu Túc nhận được tin tức. Đã đang đợi bọn họ. Dương Sĩ Kỳ bị thẩm vấn thời điểm. Nói nội dung cùng ở thành phố An trên núi nói không sai biệt lắm. Lâu Túc còn riêng an bài phía trước bắt trở về mấy cái trọng điểm nhân vật. Cùng Dương Sĩ Kỳ thấy một mặt. Minh Trần, Trần Quan Văn, Dưỡng Phong Nhân, Hồ Tam Nương nhìn đến Dương Sĩ Kỳ thời điểm. Biểu tình đều phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Dương Sĩ Kỳ. Bất quá bọn họ cùng thành thật công đạo Dương Sĩ Kỳ không giống nhau. Này ba người phi thường trầm mặc. Một bộ lão đại đã bị bắt. Bọn họ nhận mệnh bộ dáng. Hồ Ly Tinh Hồ Tam Nương có thể là cảm xúc nhất kích động một cái. Nàng nhìn chằm chằm Hồ Cửu Vĩ trụi lùi cái đuôi. Cho dù là một trương lông xù xù mặt. Những người khác cũng có thể cảm nhận được tâm tình của nàng phức tạp. Tựa hồ muốn nói gì. Cuối cùng lại nuốt đi xuống. Dương Sĩ Kỳ vào nguy quản cục. Cho dù nhìn thấy này đó đắc lực thủ hạ. Cũng vẫn luôn là cao lãnh bộ dáng. Cùng bọn họ không có bất luận cái gì giao lưu. Một bộ đã tỉnh ngộ. Hoàn toàn không đem qua đi xem ở trong mắt bộ dáng. Hồ Cửu Vĩ đi theo chủ gia cùng nhau. Đem đầu ngưỡng thật sự cao. Đối chính mình thân mụ cũng là xa cách. Lâu Túc biên xem bọn họ giao lưu. Biên lật xem này trong tay quyển sách. Quyển sách là mấy người này. Yêu tính cách phân tích. Lâu tướng giả quyển sách cuốn thành một đoàn. Đánh bàn tay. Đối bên cạnh Hoàng Quang Minh nói. Hoàng trưởng phòng. Tuy rằng Dương Sĩ Kỳ thừa nhận chính mình là phía sau màn độc thủ. Nhưng ta cảm thấy bọn họ cảm xúc không đúng lắm. Sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Không cần thiếu cảnh giác. Muốn tiếp tục tra đi xuống. Liên tục nhận được Hứa Chiêu cùng Lâu Túc cảnh cáo. Hoàng Quang Minh trong lòng cảnh giác. Bởi vì bắt được Dương Sĩ Kỳ có chút phiêu tâm tình cũng định rồi xuống dưới. Tóm được Dương Sĩ Kỳ không phải kết thúc. Kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Trước từ phá hủy Dương Sĩ Kỳ công đạo ra tới mấy cái thần long sẽ cứ điểm bắt đầu. Vì cảm tạ đâm chết quỷ mang theo một chúng quỷ tới giúp nàng tìm Dương Sĩ Kỳ. Hứa Chiêu về kinh thị ngày hôm sau liền đi hương nến một cái phố. Chuẩn bị cấp này đó quỷ mua tốt hương nến cùng tiền giấy. Nghe được Hứa Chiêu phải cho bọn họ cung phụng hương nến cùng tiền giấy. Này đó quỷ thụ sủng nhược kinh. Trong miệng nói không muốn không muốn. Thân thể lại phi thường thành thật mà đi theo Hứa Chiêu vào hương nến một cái phố. Hương nến một cái phố ngọa hồ Tàng Long. Đại đa số chủ tiệm đều là hiểu một chút đạo sĩ. Bọn họ làm buôn bán thời điểm. Vì phương tiện, khai mát, bọn họ khách hàng có đôi khi cũng không gần là nhân loại bình thường. Còn có một ít thường nhân nhìn không tới đồ vật. Hứa Chiêu vừa tới hương nến một cái phố. Bọn họ liền chú ý tới Hứa Chiêu. Đảo không phải bởi vì Hứa Chiêu lần trước ở hương nến một cái phố báo nguy bắt một cái kẻ lừa đảo. Mà là bởi vì Hứa Chiêu bên người đi theo một đám quỷ. Này đó chủ tiệm cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Gặp qua rất nhiều đạo sĩ dưỡng quỷ. Nhưng bình thường đạo sĩ dưỡng quỷ. Nhiều lắm dưỡng mấy cái. Hứa Chiêu nhóm người này cơ hồ đem hương nến một cái phố chen đầy quỷ liền có chút khoa trương. Khai mắt người đều nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm rồi. Phát hiện không có nhìn lầm lúc sau. Bọn họ lại khẩn trương mà nhìn Hứa Chiêu. Lo lắng Hứa Chiêu là tới tạp bãi. Đặc biệt là những cái đó đã từng lấy hàng kém thay hàng tốt. Giá cao bán ra thấp kém hương nến cùng tiền giấy chủ quán. Tâm tình càng là phức tạp. Hồi ức chính mình trước kia có hay không đã lừa gạt Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cũng không biết hương nến một cái phố chủ tiệm tâm tình. Nàng lần này lại đây chỉ là mua hương nến tiền giấy. Biết Hứa Chiêu mục đích lúc sau, chủ tiệm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Hứa Chiêu mang theo một đám quỷ, thanh thế thật sự to lớn. Bọn họ trực tiếp cho Hứa Chiêu nhất lợi ích thực tế giá cả. Làm Hứa Chiêu hoa ít nhất tiền mua được chất lượng tốt nhất hương nến. Tiền giấy, này so Hứa Chiêu thượng một lần mua giá cả còn muốn lợi ích thực tế. Hứa Chiêu không nghĩ tới mang theo này đó quỷ cùng nhau ra cửa. Còn có như vậy chỗ tốt, trừ bỏ mua tiền giấy ở ngoài. Hứa Chiêu chính mình điệp một ít chất lượng thượng thừa kim nguyên bảo. Hứa Chiêu điệp kim nguyên bảo, mấy năm nay hấp dẫn không ít quỷ chui đầu vô lưới. Dùng quá quỷ đều nói tốt, lúc này đây đi thành phố An trợ giúp Hứa Chiêu quỷ không ít. Hứa Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát tìm một cái trống trải mồ, cấp này đó quỷ đốt tiền giấy. Mồ liền ở Dương Sơn khu. Hứa Chiêu thượng một lần mang Dương Sơn khu quỷ kêu oan lúc sau. Này đó quỷ đối Hứa Chiêu tràn ngập cảm kích. Lúc này đây cũng khuynh xào xuất động giúp Hứa Chiêu trợ trận. Dương Sơn khu mồ không nhỏ. Cất chứa này đó quỷ dư giả. Hứa Chiêu đem hương nến tiền giấy mang lại đây thời điểm. Này đó quỷ khóe miệng Dương thật sự cao. Rõ ràng thật cao hứng Hứa Chiêu cho bọn hắn cung phụng. Lại muốn làm bộ một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Ở Hứa Chiêu thiêu tốt nhất tiền giấy, hương nến, dùng tới chính mình thân thủ làm kim nguyên bảo lúc sau. Nguyên bản những cái đó trong miệng nói không muốn quỷ. Một đám thèm đến chảy xuống nước miếng, gắt gao đem kim nguyên bảo ôm vào trong ngực. Kim nguyên bảo chất lượng thượng thừa là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là bởi vì này đó kim nguyên bảo là Hứa Chiêu thân thủ điệp. Thân thủ thiêu, ý nghĩa không giống nhau. Này đó quỷ cảm thấy chính mình quỷ sinh đạt tới đỉnh. Không chỉ có giúp Hứa Chiêu vội, còn được đến Hứa Chiêu cung phụng. Đây là có thể thổi cả đời sự tình. Đâm chết quỷ tiến đến Hứa Chiêu bên người. Vỗ bộ ân, ực, đại nhân, về sau lại có loại này hỗ trợ sự tình. Thỉnh cứ việc tới tìm ta. Đâm chết quỷ mặt mày hớn hở. Gần nhất hắn rất là đắc ý. Bởi vì tìm được rồi Dương Sĩ Kỳ tung tích. Hắn đại gia nổi bật. Không chỉ có ở Hứa Chiêu trước mặt nhiều vài phần thể diện. Thậm chí liền nguy quản cục lãnh đạo đều nhận thức hắn. Hứa Chiêu cảm thấy đâm chết quỷ nói được có vài phần đạo lý. Tuy rằng này đó quỷ nhược là yếu đi điểm. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Đúng lúc này, Hứa Chiêu nghe được có người cầu cứu thanh. Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn lại. Lại có người vào nhầm nơi này. Hứa Chiêu riêng lựa chọn mồ tới đốt tiền giấy. Nhưng bởi vì quỷ số đông đảo, vẫn là có chút quỷ bị tễ tới rồi mồ bên cạnh trên đường phố. Không nghĩ tới nửa đêm thế nhưng cũng có người vào nhầm nơi này. Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến một người tuổi trẻ nữ hài mê mang mà đứng ở trong bóng đêm. Khang Dài Dài cảm thấy hôm nay vận khí không tốt. Dương Sơn khu có một khối mộ địa rất có danh. Về Dương Sơn khu truyền thuyết cũng rất nhiều. Bất quá Khang Dài Dài vì tỉnh tiền. Vẫn luôn ở tại phụ cận cũ xưa tiểu khu. Nàng hôm nay buổi tối tăng ca. Trở về đến có chút đã muộn. Mới vừa đi gần bên này đường phố. Nàng liền phát hiện không thích hợp. Nàng nghe được có tiếng bước chân đi theo nàng phía sau. Tiếng bước chân truy thật sự khẩn. Khang Dài Dài trong lòng sợ hãi. Lập tức nhanh hơn bước chân. Vùi đầu về phía trước phóng đi. Nhưng thực mau nàng phát hiện tiếng bước chân nghe không được. Lại đi tới một mảnh đặc sệt trong bóng đêm. Tối tăm đèn đường biến mất. Nàng ảnh ảnh ước ước nhìn đến phía trước có bóng người. Tựa hồ còn có đám người cười vui thanh. Nói chuyện thanh. Khang Dài Dài nghe được động tĩnh. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng tới thanh âm phương hướng đi qua. Nàng mới vừa đi gần. Liền phát hiện nơi này xác thật tiếng người ồn ào. Nhưng không đợi nàng hoàn toàn buông tâm. Liền phát hiện trước mặt người có vấn đề. Này đó, người, có phiêu ở giữa không trung, có hoàn toàn thay đổi. Có ngũ quan sai vị. Có cả người ướt rầm rề, có cổ cùng đầu chia lìa, có đầu lưỡi kéo trên mặt đất. Khang Dài Dài cả người máu đông lại, Nhìn này đó phiêu phù ở giữa không trung quỷ, rốt cuộc nhịn không được thét chói tai. Cứu mạng a, Khang Dai Dai hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đúng lúc này, nàng nhìn đến một người tuổi trẻ nữ hài chiều nàng đã đi tới. Tuy rằng Hứa Chiêu nhìn qua như là cái người bình thường, nhưng Khang Dai Dai nghe nói qua, nhìn qua càng bình thường đồ vật càng khủng. Gờ bố, Khang Dai Dai càng sợ, nhưng bởi vì nàng bị chung quanh quỷ sợ tới mức chân mềm, liền chạy cũng không dám chạy, chỉ trong lòng hò hét một tiếng, mạng ta xong rồi. Ở Khang Dai Dai dại ra thời điểm, Hứa Chiêu đã muốn chạy tới bên người nàng. Hứa Chiêu duỗi tay ở Khang Dai Dai trước mắt quơ quơ. Ngươi không sao chứ? Hứa Chiêu có chút lo lắng Khang Dai Dai bị dọa choáng váng, đồng thời trong lòng có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nàng cho rằng nửa đêm ở chỗ này hiến tế liền sẽ không đụng vào người, không nghĩ tới vẫn là gặp. Khang Dai Dai nghe được Hứa Chiêu thế nhưng có thể bình thường giao lưu, buột miệng thốt ra, người thế nhưng có thể nói. Hứa Chiêu, nàng là cái nhân loại bình thường, như thế nào liền không thể bình thường nói chuyện. Khang Dai Dai cũng thấy được Hứa Chiêu bóng dáng, nàng ý thức được vừa mới là nàng suy nghĩ nhiều. Hứa Chiêu là một cái đại người sống. Khang Dai Dai có chút xấu hổ, ngay sau đó liền sốt ruột. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi, thật là đáng sợ. Nàng cho rằng Hứa Chiêu cùng nàng giống nhau là vào nhầm quỷ đàn người thường. Khang Dai Dai giọng nói rơi xuống, ăn uống no đủ đâm chết quỷ tiến đến bên người nàng, nghĩ đến nhìn xem náo nhiệt, nhưng bởi vì động tác quá lớn, tròng mắt ở trên mặt đất. Khang Dai Dai nhịn không được lại hét lên một tiếng. A, Hứa Chiêu vỗ vỗ đâm chết quỷ đầu. Không cần tùy tiện hù dọa người. Khang Dai Dai thét chói tai tạp ở trong cổ. Nàng nhìn đến đáng sợ đâm chết quỷ thế nhưng thật nghe Hứa Chiêu nói, thành thành thật thật cúi đầu đem trên mặt đất tròng mắt nhặt lên tới, nhét vào hốc mắt lúc sau, ở trên mặt lau một phen. Đâm chết quỷ thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng hắn có cơ bản biến ảo năng lực. Hắn ở trên mặt lau một phen lúc sau, hắn mặt đã xảy ra biến hóa, không giống phía trước như vậy khủng bố, nhìn qua như là một người bình thường. Tuy rằng Khang Dai Dai biết hắn cũng không phải người bình thường, nhưng đâm chết quỷ như vậy biến đổi vẫn là làm nàng thả lỏng một ít. Không chỉ là đâm chết quỷ, ở Hứa Chiêu giọng nói rơi xuống lúc sau, chung quanh những cái đó đáng sợ quỷ đều biến thành bình thường bộ dáng. Khang Dai Dai khiếp sợ mà nhìn Hứa Chiêu, tuy rằng biết chung quanh quỷ nhìn qua bình thường, có khủng bố gương mặt thật, nhưng nhìn đến Hứa Chiêu vô cùng đơn giản một câu khiến cho này đó quỷ như vậy nghe lời, Khang Dai Dai không có như vậy sợ hãi. Hứa Chiêu cho nàng cực đại cảm giác an toàn. Tuy rằng Hứa Chiêu nhìn qua tiểu, nhưng lại là một cái thâm tàng bất lộ đại sư a. Khang Dai Dai thấy được Hứa Chiêu trong tay tiền giấy, nàng bừng tỉnh đại ngộ mà nghĩ, xem ra nàng là trong lúc vô tình vào nhầm đại sư thu phục lệ quỷ chiến trường. Hứa Chiêu không biết Khang Dai Dai não bổ, nàng chỉ là tò mò Khang Dai Dai như thế nào sẽ nửa đêm đi vào mộ địa phụ cận. Khang Dai Dai hoãn quá thần, đem hôm nay buổi tối gặp được sự tình cùng Hứa Chiêu nói. Nghe được thế nhưng có người trộm theo đuôi Khang Dai Dai, Hứa Chiêu chau mày. Không chỉ có Hứa Chiêu nhíu mày, bên cạnh một cái nữ quỷ cũng lòng đầy căm phẫn. Thật quá đáng, hơn phân nửa đêm đi theo độc thân nữ hài tử phía sau, khẳng định không có hảo ý. Nữ quỷ là cái thủy quỷ, tuy rằng đã biến thành bình thường bộ dáng, nhưng trên người nàng còn không ngừng mà chiều mặt đất nhỏ nước. Ngay từ đầu Khang Dai Dai còn có chút sợ hãi thủy quỷ, nhưng nghe đến thủy quỷ nói, nháy mắt liền không thế nào sợ. Tuy rằng cái này thủy quỷ lớn lên đáng sợ, nhưng xác thật là ở vì nàng suy xét, trên thế giới này có đôi khi nhân tâm so quỷ còn đáng sợ. Thủy quỷ khí bất quá, đại nhân, ta tưởng giáo huấn một chút hắn. Loại này hơn phân nửa đêm đi theo nữ sinh phía sau người, xác thật hẳn là cấp điểm giáo huấn. Hứa Chiêu gật đầu đáp ứng, không cần quá mức hỏa. Thủy quỷ nhếch môi cười. Đại nhân, ta hiện tại là tuân kỳ thủ pháp hảo quỷ. Chỉ là hù dọa hắn. Khang Giai Giai nghe được phía sau gắt gao đi theo tiếng bước chân. Mới hoảng không chọn đường đi tới rồi nơi này. Nhìn thấy quỷ thời điểm, nàng cảm thấy hôm nay chỉ sợ đi không ra đi. Không nghĩ tới lại quanh co. Nơi này quỷ thế nhưng muốn giúp nàng. Khang Giai Giai hốt hoảng cùng Hứa Chiêu cùng nhau từ trong bóng đêm đi ra ngoài. Mờ nhạt đèn đường xuất hiện. Khang Giai Giai cảm giác chính mình lần thứ hai về tới nhân gian. Lần thứ hai trở lại nhân gian đồng thời. Âm trầm cảm giác biến mất. Nhưng tiếng bước chân lại độ vang lên. Khang Giai Giai trong lòng căng thẳng. Ở nàng hoảng loạn chạy tiến quỷ đàn kia đoạn thời gian. Cái kia đi theo nàng người thế nhưng không có rời đi. Khang Giai Giai lại tức lại lo lắng. Hoài nghi cái này đi theo nàng người có phải hay không chuyên môn đi theo nàng. Liền ở nàng lo lắng thời điểm. Thủy quỷ bay tới nàng trước mặt. Chiếu nàng bộ dáng không ngừng biến hóa. Quang xem bóng dáng. Thủy quỷ cùng nàng phi thường giống. Thủy quỷ biến thành Khang Giai Giai bộ dáng lúc sau. Chậm rãi đi ra ngoài. Khang Giai Giai cùng Hứa Chiêu tắc tránh ở chỗ tối. Cùng bên người một ít quỷ cùng nhau xem kế tiếp cảnh tượng. Này đó quỷ đối nữ quỷ soi mói. Tiểu đào thực lực yếu đi chút. Vẫn là có chút khác biệt. Khang Giai Giai nghe bên tai một đám quỷ giao lưu. Có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới nàng cũng sẽ có loại này thần kỳ trải qua. Nàng hiện tại hoàn toàn không có kinh sợ cùng sợ hãi cảm xúc. Ngược lại tràn ngập một loại Alice lạc vào xứ thần tiên mới lạ cảm. Không chờ Khang Giai Giai mới lạ bao lâu. Nàng liền nhìn đến một người nam nhân từ trong bóng đêm đi ra. Gắt gao đi theo thủy quỷ phía sau. Nguyên bản bởi vì bên người quỷ nói có chút hoảng hốt Khang Giai Giai. Nháy mắt khẩn trương lên. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu không phải bởi vì nàng vừa mới chân tay luống cuống trong lúc vô tình xâm nhập mộ địa. Gặp Hứa Chiêu cùng này đó quỷ. Người nam nhân này hiện tại đi theo chính là nàng. Bởi vì bọn họ đi tới hẻo lánh địa phương. Nam nhân cũng không có lại âm thầm theo đuôi. Ngược lại lộ mặt, kề sát ở thủy quỷ phía sau. Khang Giai Giai rõ ràng nghe được nam nhân dầu mỡ mà mở miệng. Mỹ nữ, đi nhanh như vậy làm gì? Từ từ ta nha, ta tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Người nam nhân này lớn lên không tính đặc biệt cao lớn. Không đến 1m7. Nhưng liền tính nam nhân lại thấp bé gầy yếu. Cũng so nữ nhân sức lực đại. Khang Giai Giai không phải là đối thủ của hắn. Khang Giai Giai chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dũng hướng tâm đầu. Khang Giai Giai lại lần nữa may mắn gặp Hứa Chiêu. Hiện tại nam nhân đuổi theo chính là thủy quỷ. Tình huống hoàn toàn trái ngược. Nam nhân đối này lại hoàn toàn không biết gì cả. Tốc độ càng nhanh chút. Đem phía trước tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử bước tới rồi ngõ nhỏ. Hắc hắc mà nở nụ cười. Mỹ nữ, từ từ ta, Phí Hằng Châu là phụ cận tên côn đồ. Trước kia cũng tao, nhiều ăn tết nhẹ nữ tính. Bởi vì không ai báo nguy, hắn lá gan càng lúc càng lớn. Lần này liền theo đuôi ở Khang Giai Giai phía sau. Tưởng chiếm chút tiện nghi. Nữ nhân này dáng người cũng thật hảo a, cũng không biết mặt lớn lên thế nào. Như vậy nghĩ, Phí Hằng Châu đem người đổ tới rồi chỗ ngoặt. Thấy nàng vẫn luôn đưa lưng về phía chính mình. Cho rằng nàng sợ hãi. Phí Hằng Châu dùng sức đem phía trước nữ nhân mặt cấp xoay lại đây. Cười hì hì nói, mỹ nữ không cần thẹn thùng. Cùng ca ca giao cái bằng hữu. Trước mặt người đã bị hắn quay mặt đi tới. Phí Hằng Châu nghĩ, dáng người tốt như vậy, mặt không đến mức khó coi, không nghĩ tới chuyển qua tới lúc sau. Trước mặt nữ nhân tóc dài thế nhưng che đậy mặt, Phí Hằng Châu cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Một tay vén lên nàng tóc, Phí Hằng Châu vén lên tóc lúc sau liền cứng lại rồi. Tròng mắt thậm chí sẽ không xoay, cùng hắn tưởng tượng tuổi thanh xuân thiếu nữ không giống nhau. Trước mặt hắn đứng chính là một cái khủng bố nữ quỷ. Nữ quỷ sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy tròng trắng mắt, không có tròng mắt, khóe miệng vỡ ra, toàn thân nhỏ nước, đối với hắn há to miệng, Một cổ thủy mùi tanh ập vào trước mặt. Ca ca, người muốn cùng ta cùng nhau chơi sao? Phí Hằng Châu lập tức buông ra tay. La lên một tiếng. A, nhưng hắn hiện tại buông ra tay đã có chút đã muộn. Nữ quỷ tóc dài triền ở trên cổ tay hắn. Đem hắn kéo gần lại chút. Ca ca không cần đi sao? Trong nước như vậy lạnh. Muội muội hảo cô đơn. Cùng ta cùng nhau chơi chơi a, ngươi vừa mới không phải còn nói muốn giao cái bằng hữu sao? Nguyên bản trong lòng sợ hãi, Khang Dai Dai nghe được nữ quỷ nói. Nhịn không được cười, cảm thấy cái này nữ quỷ kỹ nữ khí. Nhưng là thật hả giận a, sảng. Khang Dai Dai cảm thấy sảng. Phí Hằng Châu lại sợ cực kỳ. Bị thủy quỷ đầu tóc câu lấy. Gần gũi đối mặt thủy quỷ bồn máu mồm to. Hắn cảm thấy phía dưới nóng lên. Quần ướt, ngửi được một cổ tao vị. Nguyên bản còn chuẩn bị cùng Phí Hằng Châu nhiều chu toàn mấy lần, thủy quỷ có chút ghét bỏ mà lui ra phía sau vài bước. Như thế nào như vậy không chú ý? Lá gan cũng quá nhỏ đi. Như vậy nam nhân thúi cũng dám ra tới làm chuyện xấu. Nghe được thủy quỷ nói. Vây xem quỷ tiến đến Phí Hằng Châu bên người. Đối Phí Hằng Châu chỉ trỏ trỏ. Thật không phải cái nam nhân. Đều sợ tới mức đái trong quần. Nhìn đến mặt khác quỷ xuất hiện. Nguyên bản liền hoảng sợ Phí Hằng Châu rốt cuộc chịu không nổi. Đôi mắt vừa lật. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một đám quỷ đối Phí Hằng Châu càng thêm xem thường. Khang Dai Dai cùng Hứa Chiêu đi ra. Bởi vì này đó quỷ giúp nàng. Nàng đối này đó quỷ không có như vậy sợ. Nếu không phải gặp này đó quỷ. Chỉ sợ hiện tại ngã vào nơi này chính là nàng. Khang Dai Dai càng nghĩ càng giận. Nâng lên chân đối với trên mặt đất Phí Hằng Châu trên người dẫm một chân. Khang Dai Dai hôm nay xuyên chính là giày cao gót. Thon dài giày cao gót dẫm đi xuống. Làm chung quanh quỷ đều hít hà một hơi. Này một giày cao gót dẫm đi xuống. Ngẫm lại liền cảm thấy đau. Xác thật rất đau. Này một dưới chân đi. Vừa mới bị dọa ngất xỉu đi Phí Hằng Châu ngạnh sinh sinh bị đau tỉnh. Đâm chết quỷ vẫn luôn đi theo Hứa Chiêu bên người. Thấy Phí Hằng Châu tỉnh. Tò mò mà thấu tiến lên đi. Tưởng nhớ kỹ Phí Hằng Châu bộ dáng. Về sau làm chung quanh quỷ chú ý điểm. Không cần lại làm Phí Hằng Châu có làm chuyện xấu cơ hội. Phí Hằng Châu vừa mở mắt. Liền thấy được phiêu ở trước mặt hắn. Đang cố gắng nhớ kỹ hắn diện mạo đâm chết quỷ. Đâm chết quỷ đã biến trở về khủng bố bộ dáng. Hắn hình tượng ở một chúng quỷ chung. Cũng là xuất sắc khủng bố. Phí Hằng Châu đôi mắt vừa lật. Lại ngất đi rồi. Đâm chết quỷ phi thường bất mãn. Ta còn không có nhớ kỹ hắn đôi mắt lớn nhỏ đâu. Như thế nào lại ngất đi rồi? Phí Hằng Châu liên tục bị dọa ngất xỉu đi hai lần. Nhưng Khang Dai Dai cũng không chuẩn bị tha hắn. Nàng lấy ra di động trực tiếp báo nguy. Xem Phí Hằng Châu thuần thục đổ người bộ dáng. Hẳn là cái tay già đời. Muốn cho hắn tiếp thu pháp luật chế tài. Cảnh sát tới lúc sau. Quỷ cũng tan. Cảnh sát trên người chính khí lẫm nhiên. Này đó quỷ cũng không quá dám tới gần cảnh sát. Vừa lúc hôm nay cung phụng cũng ăn đủ rồi. Bọn họ cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Khang Dai Dai cùng Hứa Chiêu trao đổi WeChat. Trong lòng phi thường cảm kích Hứa Chiêu. Nàng trong lòng rõ ràng. Nếu không phải Hứa Chiêu. Những cái đó quỷ cũng sẽ không giúp nàng. Hứa Chiêu cũng không có đem Khang Dai Dai sự tình để ở trong lòng. Bởi vì có mặt khác một việc càng tác động nàng tâm thần. Hoàng Quang Minh nói chuyện giữ lời. Nguy quản cục cùng chính nhất phái tiền thưởng đều đến chướng. Đương nhiên. Để cho Hứa Chiêu vui sướng chính là Kim chủ 335.000 vạn cũng đến chướng. Nguyên bản Hứa Chiêu cho rằng Kim chủ 335.000 vạn phải đợi hoàn toàn phá hủy thần long sẽ lúc sau mới có thể đến chướng. Không nghĩ tới Kim chủ 33 nhanh như vậy liền đem tiền đánh cho nàng. Hứa Chiêu vui sướng, nhịn không được bát thông Diệp Cẩn Ngôn điện thoại. Diệp Cẩn Ngôn đang ở mở họp, cấp công nhân bố trí tiếp theo giai đoạn công tác nhiệm vụ. Hắn bản tính là cái công tác cuồng. Mở họp thời điểm cũng không mang di động. Nhưng hôm nay lại thái độ khác thường mảnh đất di động. Cùng hắn cùng nhau mở họp đều là cùng Diệp Cẩn Ngôn ở chung thật lâu. Đối Diệp Cẩn Ngôn bản tính phi thường hiểu biết công nhân. Nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn đặt ở trên mặt bàn di động. Bọn họ ở mở họp thời điểm lẫn nhau đối diện vài lần. Ngửi được không giống bình thường hương vị. Mọi người đều là người trẻ tuổi. Giữa mày không khỏi âm thầm mà giao lưu lên. Diệp Tổng đây là làm sao vậy? Mở họp còn mang di động. Này thật sự không phù hợp nhân thiết của hắn nha. Có hay không người có bên trong tin tức? Mặt khác công nhân trên mặt lại là tò mò lại là nghi hoặc. Chỉ có hiểu biết Diệp Cẩn Ngôn trợ lý Dương Văn Hiên dị thường bình tĩnh. Hắn hôm nay mới vừa giúp Diệp Cẩn Ngôn đem 5.000 vạn tiền thưởng đánh tới Hứa Chiêu tài khoản thượng. Vừa thấy đến Diệp Cẩn Ngôn đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Liền biết Diệp Cẩn Ngôn đang đợi Hứa Chiêu điện thoại. Dương Văn Hiên trên mặt mang theo nhìn thấu hết thảy tươi cười. Nhìn xuống không ngừng suy đoán công nhân. Các ngươi khẳng định không thể tưởng được. Diệp Tổng là nhà cũ cháy. Một phát không thể vãn hồi. Nếu Diệp Cẩn Ngôn biết Dương Văn Hiên ý tưởng. Chỉ sợ muốn khấu hắn tiền lương. Nói cho hắn hắn mới 20 mấy tuổi. Còn chưa tới 30 tuổi. Một chút cũng bất lão. Cũng không trách Dương Văn Hiên sẽ sinh ra loại này ảo giác. Diệp Cẩn Ngôn ngày thường quá mức trầm ổn. Hơn nữa lấy được như vậy thành tựu. Dương Văn Hiên bất chi bất giác liền phóng đại Diệp Cẩn Ngôn tuổi tác. May mắn Diệp Cẩn Ngôn không biết Dương Văn Hiên trong lòng suy nghĩ. Hắn đang nói xong tiếp theo giai đoạn mục tiêu lúc sau. Nhịn không được liếc mắt một cái di động. Đúng lúc vào lúc này. Màn hình di động sáng lên. Tiểu quỷ nghèo. Ba chữ xuất hiện ở trên màn hình di động. Diệp Cẩn Ngôn khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một cái tươi cười. Lại bởi vì làm trò công nhân mặt. Lại nỗ lực đè ép đi xuống. Hắn cầm lấy di động. Cùng chung quanh công nhân ý bảo một chút. Đến ban công đi tiếp điện thoại. Diệp Cẩn Ngôn cho rằng chính mình biểu hiện đến phi thường bình tĩnh. Nhưng ở hắn rời khỏi sau. Cùng hắn quen biết công nhân liền tạc nổi. Bổ nhào vào Dương Văn Hiên trước mặt. Tò mò hỏi. Dương trợ lý. Tình huống như thế nào? Dương Văn Hiên trên mặt mang theo vài phần cao thâm khó đoán cười. Không có gì đặc biệt tình huống. Chính là nếu không bao lâu. Chúng ta khả năng muốn thêm một cái lão bản nương. Này còn gọi không có gì đặc thù tình huống. Diệp Cẩn Ngôn công nhân đều tạc nổi. Ngay sau đó Đông Húc tập đoàn công nhân WeChat trong đàn. Các loại tin tức đầy trời bay múa. Sôi nổi suy đoán Dương Văn Hiên trong miệng tương lai lão bản nương. Có thể làm Diệp Cẩn Ngôn đánh vỡ nguyên tắc. Ở mở họp thời điểm riêng chờ điện thoại rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong đàn có người suy đoán. Có thể hay không là Cường Cường liên hôn. Không có khả năng đi. Xem Diệp Tổng bộ dáng. Đã không cần liên hôn. Kia chẳng lẽ là thanh thuần cô bé lọ lem. Cũng không có khả năng. Diệp Tổng loại này công tác cuồng. Không có khả năng thích cô bé lọ lem đi. Nhìn trong đàn nghị luận. Dương Văn Hiên trên mặt mang theo nhìn thấu hết thảy tươi cười. Cảm thấy công ty người liền tính tưởng phá đầu. Cũng không thể tưởng được Hứa Chiêu chân thật hình tượng. Diệp Cẩn Ngôn cũng không biết công ty trong đàn về hắn cùng Hứa Chiêu quan hệ đã thảo luận khai. Hắn mặt mang tươi cười. Nghe một chỗ khác Hứa Chiêu nói chuyện. Hứa Chiêu thanh âm dâng trào. Chỉ là nghe, liền có thể biết nàng phi thường cao hứng. Kim chủ ba ba, ta thu được 5.000 vạn. Kim chủ ba ba chính là hào khí. Hứa Chiêu thanh âm đều có chút phiêu. Nàng thẻ ngân hàng liền 500 vạn đều không có quá. 5.000 vạn, tưởng cũng không dám tưởng. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình thực hiện một đêm phất nhanh mộng tưởng. Bất quá tuy rằng ở vui sướng đồng thời. Nàng cũng không có quên dò hỏi Diệp Cẩn Ngôn một cái khác vấn đề. Chỉ là bắt được Dương Sĩ Kỳ. Còn không có hoàn toàn phá hủy thần long sẽ. Người đem 5.000 vạn cho ta. Có thể hay không có chút sớm. Nếu không ta đem 5.000 vạn trước còn cho ngươi. Nghe Hứa Chiêu thanh âm. Diệp Cẩn Ngôn cũng đã nghĩ tới Hứa Chiêu bộ dáng. Khẳng định là một bộ luyến tiếc. Lại hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Chỉ là ảo tưởng. Diệp Cẩn Ngôn đã bị chọc cười. Hứa Chiêu nghe được Diệp Cẩn Ngôn tiếng cười. Có chút nghi hoặc cách internet. Diệp Cẩn Ngôn cũng đã nhận ra Hứa Chiêu nghi hoặc. Hắn dường như không có việc gì mà nói. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể phá hủy thần long sẽ còn sót lại. Ngươi chẳng lẽ không có tin tưởng sao? Ta đối với ngươi phi thường có tin tưởng. Nguyên bản Hứa Chiêu một lòng nhớ thương đều là thẻ ngân hàng 5.000 vạn. Nhưng nghe đến microphone truyền đến Diệp Cẩn Ngôn thanh âm, Hứa Chiêu mạc danh có chút mặt đỏ. Hứa Chiêu lần đầu tiên đang nói chuyện tiền thời điểm thất thần. Nàng xuất thần mà nghĩ, kim chủ ba ba thanh âm cũng thật dễ nghe nha. Không chỉ có thanh âm dễ nghe, hắn lớn lên rất tuấn tú, ra tay lại hào phóng. Kim chủ ba ba như thế nào tốt như vậy? Hứa Chiêu luôn luôn là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì tính cách. Lập tức mở miệng, kim chủ ba ba, người thật tốt, ta càng ngày càng thích ngươi. Diệp Cẩn Ngôn bị Hứa Chiêu thẳng cầu đánh ngốc. Tuy rằng biết Hứa Chiêu nói thích cũng không phải hắn muốn cái kia ý tứ. Nhưng giờ khắc này, vẫn là không tránh được tim đập như sấm. Cách một khoảng cách hai người cũng không biết. Ở di động hai đoan, đối phương đều không hẹn mà cùng mà mặt đỏ. Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ trên ban công sinh cơ giạt rào cây xanh, trong mắt đôi đầy ý cười. Nếu như vậy thích ta, không bằng mời ta ăn cơm, liền chủ nhật đi. Diệp Cẩn Ngôn nghĩ đến mấy ngày hôm trước nghe được công nhân giao lưu, chủ nhật tựa hồ là lễ tình nhân. Thô Tuyến điều Hứa Chiêu cũng không biết chủ nhật là đặc thù nhật tử. Mở miệng đề nghị nói, hảo a, không bằng thỉnh kim chủ tỷ tỷ cùng nhau lại đây, ta cũng đã lâu không có thấy nàng. Diệp Cẩn Ngôn, hắn bất đắc dĩ mà nói, ngươi đây là vì cảm tạ ta, mời ta ăn cơm, có người ngoài ở chỉ sợ không quá phương tiện đi. Hứa Chiêu vừa định nói kim chủ tỷ tỷ không phải người ngoài, liền nghe được Diệp Cẩn Ngôn lại tiếp một câu, ta tưởng cùng ngươi đơn độc cùng nhau ăn cơm. Nhà của ngươi tiên cũng không cần mang theo đi. Hứa Chiêu treo điện thoại lúc sau, Bạch Xà nổi giận đùng đùng. Hắn cũng quá moi đi. Ăn cơm không mang theo chúng ta là có ý tứ gì? Lại không cần hắn tiêu tiền. Đừng tưởng rằng có 5.000 vạn liền như vậy kiêu ngạo. Hoàng đại nương tử chiều Bạch Xà mắt trợn trắng. Ngươi biết cái gì? Bạch Xà đem cái đuôi ném đến bạch bạch vang. Ta như thế nào liền không hiểu. Hoàng đại nương tử vẻ mặt ngạo khí. Ta chính là thiếu chút nữa thành thân người. Người cái này 300 hơn tuổi bảo bảo liền đừng nói nữa. Hứa Chiêu không để ý đến gia tiên hằng ngày khắc khẩu. Trong tay nhéo thẻ ngân hàng. Tâm tình mặc danh kích động. Cũng không biết là bởi vì thẻ ngân hàng ngạch trống. Vẫn là bởi vì vừa mới Diệp Cẩn Ngôn riêng tăng thêm nói đơn độc ăn cơm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-0914-51-51, 2021-10-1016-26-12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một đời trường an một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lòng đỏ trứng sushi cơm nắm 40 bình. Uống coca miêu 20 bình. Mộc hào 10 bình. Thần nại anh Nguyệt, manh manh ta, tư người không còn nữa. Mặc mặc thích ngươi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.